Chiến thần Hào Môn, chương 915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 915 chương không có gì hung hiểm, hắn nhìn mình nắm tay, trong con ngươi quang mang, càng phát ra cường thịnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy chung, còn thiếu một chút a, mấy năm qua này, hắn ít xuất hiện ở trước mặt công chúng, chuyên tâm đều ở đây nghiên cứu quyền pháp của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể mấy năm trôi qua, hắn thủy chung cảm giác còn kém như vậy một tia hòa hậu. Một đám phế vật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Nham nhịn không được tức giận mắng. Hắn muốn Bàng Phi Hàng bọn họ, vì mình tranh thủ thời gian, chính là không muốn quá sớm bại lộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kế hoạch của bọn họ là đem sự chú ý của mọi người, đều chuyển rời đến cái khác đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, bất kể là Long gia, vẫn là Giang gia, cũng không đáng kể, chỉ cần hắn Bàng gia không đứng ở đầu gió. Hắn Bàng Phi Nham không đứng ở trước mặt công chúng, sẽ không có quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần cho hắn thêm một năm đã đủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ sợ hắn cũng đã không giấu được, tốt nhất lại cho ta tranh thủ một chút thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Nham nhìn mình nắm tay, u tối con ngươi, hiện lên một tia ý vị thâm trường quang mang. Nếu như không được, trong óc của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, làm cho sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng kiêng kỵ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù cường hãn như hắn, dù cho đã làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng bây giờ hắn, vẫn như cũ không có sức. Không có suy nghĩ nhiều, Bàng Phi Nham rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua, lần nữa tiến nhập trạng thái của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Bàng Bác không dám lại để cho chính mình phạm một điểm lệch lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải là đang vì mình truy cầu Bàng gia gia chủ vị, mà là đang vì bảo trụ tánh mạng của mình. Nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhanh, nhanh lên một chút, hắn la lớn, tìm cho ta đến tên sát thủ kia, mặc kệ trả giá cao gì, minh bạch chưa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, mấy chục người, lập tức phân tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Bác sắc mặt âm trầm, hắn biết chính mình đem sự tình làm hỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể cho tới bây giờ, hắn đều không biết mình là làm sao phạm sai lầm, làm sao cho Giang Minh chui chỗ trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí cũng không biết Giang Minh rốt cuộc là làm sao làm được xuất quỷ nhập thần, đem mình tỉ mỉ bày kế hội trợ biến thành hắn Giang Minh sân nhà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Bác lần đầu tiên cảm giác được mình chí mưu cùng lòng dạ ở Giang Minh trước mặt, hình như là một chuyện cười. Tự mình nghĩ đến, Giang Ninh toàn bộ nghĩ tới, mà Giang Ninh nghĩ tới chính mình cũng là căn bản không nghĩ tới, thậm chí, hắn đến bây giờ cũng còn không có phản ứng kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mình rốt cuộc sai ở nơi nào? Phải tìm được tên sát thủ kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ không phải là muốn cái vấn đề này thời điểm, Bàng Bác bây giờ việc cấp bách chính là tìm được tên sát thủ kia. Bằng không, mạng của ta cũng bị mất, ở Bàng gia cũng không có dễ dàng như vậy sinh tồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng gia cùng Tiết gia người cũng bắt đầu siêu tầm tên sát thủ kia hạ lạc, mà Giang gia, lúc này xem như là thoải mái nhất người. Giang đạo nhiên căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn trở lại Giang gia, Giang Hải trên nhảy dưới nhảy, thực sự nhanh sắp điên. Hội chợ hung hiểm như vậy địa phương, Long Linh Nhi đặc biệt đề tỉnh, nói có người muốn giết Giang Đạo Nhiên, có thể Giang Đạo Nhiên vẫn còn khư khư cố chấp cần phải muốn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. đi thì đi thôi, chính mình theo tốt xấu có một bảo hộ, dù cho ngăn không được, hắn có thể thay Giang Đạo Nhiên chết à, có thể Giang Đạo Nhiên dĩ nhiên không cho phép hắn theo, muốn một mình đi trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải thực sự hồn đều phải bị sợ đi ra, nhưng lại không có cách nào, hắn chỉ có thể nghe theo. Chứng kiến Giang Đạo Nhiên bình an trở về, Giang Hải nỗi lòng lo lắng, mới thả xuống dưới, vẫn như trước chưa tỉnh hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão gia, nghìn vạn lần, hàng vạn hàng nghìn không thể còn như vậy. Giang Hải không nhịn được nói, hội trợ sự tình ta nghe nói, quá mức hung hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cây tên, thiếu chút nữa thì muốn Giang Đạo Nhiên mệnh, cái này còn có thể không phải hung hiểm sao? Giang Đạo Nhiên cũng là cười cười tựa hồ tâm tình tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có gì hung hiểm, cách chương.